Ván bài lật ngừa, chương 89, phần 7 chương 01 phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần 7 chương 1 cao áp và nước lũ, thông báo của Bộ Nội vụ, sáng 8/5/1963, nhân cuộc rước Phật từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm, nhiều biểu ngữ được dương lên chống đối chính phủ. Ngay tại Từ Đàm, chỗ tập trung hành lễ, các biểu ngữ ấy được nhà sư tên Chí Quang đọc lớn qua máy phóng thanh và giải thích một cách xuyên tạc đường lối của Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều đại diện chính quyền có mặt nhưng vẫn bình tĩnh và nhờ đó, cuộc lễ được cử hành đến kết thúc, không có việc gì đáng tiếc xảy ra. Tối lại, theo dự kiến của chương trình đã phân phát rộng rãi và đã phát thanh thì phải có cuộc múa hoa tại chùa Từ Đàm nhưng không biết vì lẽ gì, chương trình đó bị ban tổ chức lễ Phật đản hủy bỏ. Vài trăm người kéo xuống đài vô tuyến Huế để nghe phát thanh, nhưng buổi phát thanh này bãi bỏ vì ban giám đốc đài vô tuyến Huế cho rằng nếu phát cuốn băng ghi âm cuộc tập họp buổi sáng ở chùa Từ Đàm thì có phương hại đến an ninh quốc gia. Một cuộc cãi vã xảy ra giữa ông giám đốc đài vô tuyến Huế với một số người háo thắng. Ngay lúc đó, nhà sư Chí Quang và ông tỉnh trưởng Thừa Thiên đến, tiếp theo là ông phó tỉnh trưởng Nội An và ban an ninh nhằm dàn xếp ổn thỏa sự tranh chấp. Trong khi các vị này đang nói chuyện trước cổng đài vô tuyến thì ông phó tỉnh trưởng bị liệng cục đá làm móp chiếc nón sắt nhà binh của ông. Ông phó tỉnh trưởng ra lệnh xịt nước giải tán đám đông xong vô hiệu. Để bảo đảm an toàn cho đài vô tuyến và cho các quan chức cùng nhà sư Chí Quang, ông phó tỉnh trưởng ra lệnh ném lựu đạn cay nhằm giải tán đám đông, bấy giờ bị những phần tử cộng sản xúi dục đang hò hết những khẩu hiệu bôi lọ chế độ tự do của Việt Nam Cộng Hòa và xúc phạm cả đến vị lãnh tụ anh minh của dân tộc Ngô Tổng thống. Bỗng hai tiếng nổ lớn phát ra, rõ ràng là do bọn cộng sản thực hiện, làm nhiều người chết và bị thương. Hai lỗ thủng dưới đất do tiếng nổ đào xới là bằng chứng mà các chuyên viên đều kết luận đó là loại plastic MK chỉ cộng sản mới có chứ quân đội quốc gia chưa từng sử dụng bao giờ. Còn tin đồn rằng ban an ninh đã cho xe thiết giáp tăng cán người, đó là sự vu khống bị ổi mà tác giả không ai khác là cộng sản và các phần tử bất mãn, tay sai của thực dân và phong kiến. Xe tăng hay xe bọc thép không thể nào leo lên cổng đài vô tuyến Huế vì đài nằm trên ngọn đồi cao, phải vượt qua nhiều bậc tam cấp. Cơ quan an ninh chính phủ đang giáo giết truy tầm thủ phạm và chắc chắn trong một ngày không xa, sẽ đem bọn người ấy ra trước pháp luật để bắt chúng phải đền tội. Sài Gòn ngày 10/5/1963. Bộ trưởng Bộ Nội vụ CS, Bùi Văn Lương, báo cáo tuyệt mật của Chi cục Trung ương Tình báo Mỹ. 1/13 giờ ngày 6/5/1963 tức theo lịch Trung Quốc là 13. 4. Viên tỉnh trưởng Thừa Thiên đến chùa Từ Đàm ở cố đô Huế gặp nhà sư Chí Quang, truyền mật lệnh của Ngô Đình Cẩn, em ruột của Tổng thống Diệm và là người đầy quyền lực ở phần phía bắc của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Cẩn ra lệnh cho những người theo đạo Phật không được treo cờ Phật nhân lễ Phật đản lần thứ hai. 507. Theo nghi thức Phật giáo ngày này tương ứng với ngày Noel. Viên tỉnh trưởng Thừa Thiên yêu cầu nhà sư Chí Quang ký vào một thông cáo nhân danh Phật giáo về vấn đề nói trên. Nhà sư Chí Quang đề nghị viên tỉnh trưởng giải thích lý do của yêu cầu đó. Viên tỉnh trưởng trả lời rằng chính mình cũng không rõ nhưng vẫn kiên quyết yêu cầu nhà sư thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà sư Chí Quang cho rằng ông không đủ thẩm quyền ra một thông cáo như vậy. 2/20:30 ngày 6/5 tỉnh trưởng Thừa Thiên truyền công điện của Tổng thống Ngô Đình Diệm cho nhà sư Chí Quang. Công điện mang số 9/159 gửi từ Sài Gòn vào hồi 15 giờ ngày 6/5 và nhận được ở Huế cùng ngày vào 16 giờ. Toàn văn bức điện mà bản sao của tỉnh trưởng Thừa Thiên mang số 40/TT/HC/PT kèm chữ ký của tỉnh trưởng, đồng lý văn phòng phủ tổng thống điện quý ông tỉnh trưởng. Văn phòng phủ tổng thống trân trọng truyền đến quý ông chỉ thị sau đây của tổng thống. Ra chỉ thị cho các cơ quan phụng sự bất kỳ tôn giáo nào trên các cơ sở phụng tử. Nhà thờ chùa chiền VV chỉ treo cờ quốc gia mà thôi. Chính phủ đã hỏi các tổ chức tôn giáo, họ đều đồng ý là công dân trong một nước chỉ treo cờ quốc gia. Sự treo cờ ảnh phía trong thì tùy nghi, thường thì treo ảnh có dán ảnh như bức vải lá cờ, ở các nước dẫu phía trong nơi phụng tự người ta cũng treo cờ quốc gia. Lúc trước vì tránh treo cờ đỏ sao vàng Việt Minh hay cờ tam tài của Pháp thì có những tôn giáo treo cờ hiệu tôn giáo. Nay nước nhà đã độc lập nên chỉ treo cờ quốc gia, các tư gia cũng vậy. Nay chỉ thị, 3, trong đêm hôm đó, từ 21 giờ đến gần sáng, Phật giáo họp tại chùa Từ Đàm do Tổng hội chủ Thích Tịnh Khiết, một cao tăng được các nhà sư và Phật tử trọng vọng như lãnh tự tinh thần tối cao chủ tọa. Người thuyết trình là nhà sư Chí Quang. Tổng hội chủ muốn đi đến một giải pháp ôn hòa nhưng nhiều thành viên tham dự hội nghị không đồng ý, một số chủ trương Phật giáo tuyên bố không tổ chức lễ Phật đản năm nay để phản đối. Số khác đông hơn, quyết định phản kích quyết liệt. Nhà sư Chí Quang được phân công thảo bức điện khẩn gửi Phật giáo thế giới, cờ Phật giáo đã bị cấm treo ở các chùa Phật ngay trong ngày Phật đản quốc tế. Yêu cầu can thiệp với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, cũng nhà sư này thảo bức điện gửi Ngô Đình Diệm. Phật giáo rất xúc động về công điện 9.159 cấm treo cờ Phật trong ngày lễ Phật đản quốc tế. Chúng tôi không tin rằng quyết định đó có xuất phát từ ý kiến của Tổng thống. Thỉnh cầu Tổng thống ra lệnh điều tra và thu hồi công lệnh nói trên. Trân trọng, một bức điện khác đúng hơn là một thông tư gửi các tập đoàn Phật giáo Việt Nam, cờ Phật giáo bị triệt hạ bởi công điện của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Các tập đoàn sẵn sàng chờ lệnh, cả ba bức điện đều mang tên Tổng hội chủ Thích Tịnh Khiết. 4. Nhà cầm quyền ở Huế quyết định không chuyển ba bức điện nói trên và vào 9 giờ sáng ngày 7. 5. Tỉnh trưởng Thừa Thiên mời nhà sư Chí Quang và một số nhà sư khác đến tư dinh của Ngô Đình Cần để gặp Bộ trưởng Nội vụ Bùi Văn Lương và tỉnh trưởng Thừa Thiên. Cuộc trao đổi nhanh chóng thu kết quả. Bộ trưởng Nội vụ sẽ bay về Sài Gòn yêu cầu Tổng thống thu hồi quyết định 9.159. Tại đây, Ngô Đình Cần đã nói một câu hay nhất trong đời ông. Tôi xin đoan chắc rằng, một trò ơn chết làm chết cả một chính phủ, huống chi cờ của một tôn giáo lớn bị hạ ngang ngược như thế. 5. 14 giờ ngày 7. Năm 1963, hàng nghìn người theo đạo Phật đến chùa Từ Đàm là nơi coi như tổng hành dinh của Phật giáo miền Trung báo tin toàn bộ cờ Phật bị triệt hạ bởi những đoàn cảnh sát hung hăng, chẳng những triệt hạ mà còn xé nát vứt xuống đường, đánh đập dọa dẫm tín đồ. Những chiếc đèn lồng có dấu hiệu hoa sen cũng chung số phận với như cờ Phật giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào 17 giờ, tại chùa Từ Đàm người ta đã có thể kết luận rằng chiến dịch khủng bố Phật giáo không chỉ ở Huế mà khắp Trung phần, thậm chí rộng hơn nữa. Tại hai con đường chính của thành phố Huế là Trần Hưng Đạo và Phan Bội Châu, tình trạng không thể nào mô tả khác hơn là chế độ của Tống Thổng Diệm hay ít nhất cũng là chính quyền Thừa Thiên đã sử dụng vũ lực kể cả súng, để hạ những ngọn cờ Phật. 6. Từ 18 giờ trở đi, chùa Từ Đàm bị bao vây bằng bộ binh, quân cảnh và thiết giáp. 4 chiếc xe bọc thép vượt sườn đồi, húc đổ cổng tường nhà chùa. Nhưng quân lực chỉ làm đến mức đó. 7. Tất cả trở nên bi đát thật sự và vô phương cứu chữa từ 6 giờ sáng 8. 5. Địa điểm bùng nổ lại không phải là ngôi chùa mà trước cổng đài phát thanh Huế. Lấy cớ bảo vệ đài phát thanh, Phó tỉnh trưởng Nội An Thừa Thiên, Thiếu tá Đặng Sĩ đã ra lệnh ném lựu đạn cay, bắn súng và sử dụng luôn chất nổ. Có tất cả 44 người chết tại trận, tới 33 người bị thương. Đây là một sự kiện nghiêm trọng chưa từng có. Ghi chú của Helen Fanfani, phóng viên tờ Financial Affairs, toàn văn cái gọi là báo cáo tối mật của chi cục tình báo Mỹ lại được in ro néo, dịch ra nhiều thứ tiếng và tôi gửi về cho ban biên tập có thể đã chậm so với các hãng thông tấn khác. Thông cáo của Tổng Nha thông tin về việc lộn xộn nhỏ xảy ra tại Huế đã bị nhiều hãng thông tấn nước ngoài xuyên tạc. Tổng Nha thông tin được phép trình bày sự thật vì một hiểu lầm đáng tiếc nhân viên công lực và một số tín đồ Phật giáo có va chạm nhỏ. Lợi dụng tình hình, Việt Cộng tung lựu đạn làm chết 7 người và bị thương 6 người. Phương tiện duy nhất mà cơ quan an ninh sử dụng để vãn hồi trật tự và ngăn ngừa Cộng sản chỉ là vòi xịt nước loại thường, vòi cỡ 2 phân không có khả năng gây thương tích cho bất kỳ người nào. Hiện nay, tình hình đã yên tĩnh. Dân chúng rất phẫn uất về việc Việt Cộng lợi dụng lễ Phật đản để tàn sát quấy rồi và chia rẽ đồng bào với chính phủ. Sài Gòn ngày 9/5/1963. Tổng Giám đốc Tổng Nha thông tin, Phan Văn Tảo, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa nói chuyện với đồng bào ở Huế. Đồng bào ở Huế, sau một thời gian để cho các gia đình thiêng liêng và các cán bộ công cũng như tự nhận định đường lối chính nghĩa về những điều kiện thiết yếu cho sự bảo vệ chính nghĩa chung cũng như chính nghĩa riêng của mình, nhất là trong giai đoạn sống còn này của dân tộc mà tự giải quyết lấy những sự hiểu lầm về vấn đề treo quốc kỳ và những sự thi hành lệch lạc đường lối quốc gia do một số cán bộ công cũng như cán bộ tư. Tôi rất buồn khi nhận thấy đồng bào và nhất là cán bộ công tư hãy còn chưa đủ thấm nhuần đường lối của dân tộc nên tôi kêu gọi đồng bào hãy tự động nhận thức nhiệm vụ bảo vệ lấy an ninh công cộng triệt để tuân hành kỷ luật quốc gia, học tập chín chắn mọi vấn đề trên lập trường lương tri và chính nghĩa quốc gia, để tôi giải quyết vấn đề cho đúng với đường lối đấu tranh của dân tộc. Cuộc họp báo của Cố vấn Chính trị Ngô Đình Nhu, ghi chép của phóng viên Helen Fanfani, báo Mỹ Financial Affairs. Sáng nay, 10, 5, vào 8 giờ, giờ địa phương tại Dinh Độc Lập, Cố vấn Chính trị Ngô Đình Nhu mở cuộc họp báo, dĩ nhiên quanh tình hình sôi động mấy hôm nay liên quan đến Vụ Phật giáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đặt vụ Phật giáo trong ngoặc kép bởi vì như những gì sẽ chứng minh dưới đây, trong các câu hỏi và câu trả lời của cuộc họp báo cho phép người ta liên tưởng đến một phạm vi chính trị rộng lớn hơn nhiều lần sự bất đồng về các nghi thức tôn giáo trong khuôn khổ luật lệ hiện hành ở Việt Nam Cộng Hòa. Có lẽ đây là lần đầu tiên ở Sài Gòn mà các nhà báo Việt Nam và ngoại quốc đến dự cuộc họp báo đông đúc nhất mà cũng háo hức nhất. Một số không ít từ Mỹ, Pháp, Tây Đức, Nhật, Úc, Hong Kong, Bangkok vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã chạy một mạch vào Dinh Độc Lập. Ông Ngô Đình Nhu mặc áo complete màu cho, đầu trải rẽ tắt cà vạt xanh sậm, bề ngoài thật tươi tỉnh hiếm có đối với người luôn luôn trầm tư. Ông muốn tạo cảm giác cho các nhà báo là chế độ vẫn nắm chắc tình thế. Tổng Giám đốc Thông tin Phan Văn Tạo ít tiếng tăm, lặng lẽ ngồi cạnh cố vấn và thủ vai người đệm đàn. Không phải một người đệm đàn xanh nghề nghiệp, không nghi thức không đọc thông báo trước, cố vấn Ngô Đình Nhu đi ngay vào thực chất của cuộc gặp mắt giới báo chí. Tình hình một tuần lễ này đã được các bạn theo dõi chăm chú, tôi nghĩ như vậy, ông nói, mắt ngó thẳng chúng tôi đầy tự tin. Các luồng thông tin không nhất thiết phù hợp nhau, tôi không cho điều đó là không bình thường. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn cùng các bạn nhìn sự việc với đôi mắt khách quan. Chúng ta là những người trong trận tuyến tự do, cơ sở đó sẽ giúp chúng ta dễ dàng cùng nhau thông cảm. Tôi đề nghị các bạn nêu câu hỏi và tôi sẽ trả lời và trả lời ngay từng câu hỏi. Tôi muốn cuộc họp báo không bị bất kỳ một gò bó nào. Chúng ta có thể gọi hôm nay là buổi trao đổi cùng thỏa đáng. Xin mời, ông Nhu châm lửa vào điếu thuốc và tôi lưu ý chiếc gạt tàn pha lê lớn sạch bóng đã đầy tàn thuốc lá sau cuộc họp báo, ông Nhu hút có lẽ đến 40 điếu trong vòng 2 giờ. Phóng viên Asahi, theo thông báo chính thức sự việc bùng nổ ở Huế vào ngày 8/5, song chính tôi có mặt ở Huế, sự việc bắt đầu từ 24 giờ ngày 2/5, nghĩa là khi giới Phật giáo sửa soạn lễ Phật đản thường lệ của họ. Cuộc đàn áp diễn ra khi đám đông dân. Hôm đó là ngày Chủ nhật và trước lễ Phật đản đúng một tuần bị cảnh sát chặn không cho vượt cầu Nguyễn Hoàng. Các nguồn tin của chính phủ cho biết, tất nhiên mãi về sau này mới cho biết số dân lối 300 và có 54 người bị thương, không ai bị thương nặng, tất cả đã về nhà, không ai bị bắt. Còn số dân, với chính ống kính của tôi ghi nhận nhiều hơn nguồn tin của chính phủ hơn 10 lần, con số bị thương hơn 5 lần, bị thương nặng như bị cảnh sát bẻ gãy tay, đánh gãy chân gồm 16 người và ít nhất 6 người đã chết ngay tại chỗ, hoặc khi đến bệnh viện. Tôi không rõ số chết khi về nhà, còn số bị giam, như dư luận chính là con số của 6 Nico và 10 nhà sư. Tôi xin nêu lên 3 câu hỏi. 1. Lệnh cấm treo cờ phải chăng đã được dự kiến trước? Hay nó là kết quả của sự việc ngày 2/5/2, vì sao nhà cầm quyền Huế hành động như vậy? 3. Vì sao chính phủ trung ương không thi hành một biện pháp nào trừng phạt các lực lượng vô cớ đàn áp đám đông và chỉ có biện pháp tiếp sau, tức là lệnh số 9/159 ngày 6/5, Nhu, không hề có lệnh cấm treo cờ Phật giáo, chỉ có lệnh như mọi quốc gia khác nơi công cộng không một lá cờ nào được thay quốc kỳ như dụ số 10 của Tổng thống quy định. Công chức thừa thiên hành động không có ý kiến của trung ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiểu Huế ở gần vĩ tuyến 17, nhà cầm quyền tại đây e ngại sự đột nhập của Cộng sản, điều không phải là viển vông. Tuy vậy, họ đều bị kỷ luật do quá nhiệt tình và không đủ khôn khéo, cũng không loại trừ một ít ai đó bị giật dây. Asahi, cho phép tôi hỏi thêm 3 câu. 1. Tại sao dụ số 10 không áp dụng với đạo Thiên Chúa? Chính ống kính của tôi ghi nhiều cuộc rước lớn theo nghi thức đạo Thiên Chúa tại Huế nhân Noel, cách lễ Phật đản chưa được 5 tháng. Đó là chưa kể cuộc rước lễ từ La Vang về Huế, lễ rước trà kiệu. 2. Theo chúng tôi biết, thiếu tá Đặng Sĩ bị bãi chức sau lễ Phật đản chứ không phải sau ngày 2/5/3, có thể xem ý kiến của ông Ngô Đình Cẩn là trung ương không? Nhu, Tổng Giám mục địa phận Sài Gòn đã ra thông báo chỉ treo cờ đạo bên trong các nhà thờ tu viện. Asahi, xin lỗi, đó là thông báo mới đây thôi và cũng ở địa phận Sài Gòn thôi. Nhu, nhưng ông thấy đấy, chúng tôi không kỳ thị tôn giáo. Chúng tôi thi hành kỷ luật nhiều sĩ quan cảnh sát Huế ngay ngày 3/5, tất nhiên, xin ông hiểu, không phải bất kỳ kỷ luật nội bộ nào của chúng tôi đều công bố cả. Có lẽ mọi chính phủ đều làm như vậy, nhất là với ngành nội chính. Còn câu hỏi thứ 3 của ông, tôi nhắc lại, đại biểu của chính phủ tại Trung Nguyên Trung phần của Việt Nam Cộng Hòa hiện nay là ông Nguyễn Xuân Khương. Asahi, ông cố vấn vẫn chưa trả lời về sự việc tại cầu Nguyễn Hoàng. Nhu, tất cả đang được cứu xét và ai phạm tội sẽ bị nghiêm trị. Le Figaro, trong các thông cáo chính phủ Việt Nam nhắc nhiều lần rằng Việt Cộng chủ mưu xúi dục tín đồ đạo Phật biểu tình và cũng chính Việt Cộng ném chất nổ MK. nhưng nhiều người tận mắt trông thấy chính lực lượng an ninh làm việc đó. Nhu ông không biết rằng bộ sắc phục an ninh không phải là vật mà Việt Cộng khó tìm. Le Figaro, nhưng người ta biết cả mặt người cho nổ chất nổ. Và, đó là khối TNT rất thông dụng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhu cũng như thế, Việt Cộng tìm TNT và các loại vũ khí của quân lực Việt Nam Cộng Hòa không phải là điều mới xảy ra. Le Figaro, thế tại sao phải đổi TNT qua MK? Nhu, một sơ sót kỹ thuật, chúng tôi đã khiển trách bộ phận thông tin. Le Figaro, thông báo của Tổng Nha thông tin nhắc ngoài Cộng sản còn tay sai thực và phong nhúng vào vụ Huế. Dư luận Pháp muốn hiểu rõ hai danh từ, thực và phong, nhằm ám chỉ ai, cách trương.